Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124. Như Nhi, là ngươi vừa nói, thần ở nơi tuyệt địa này, không cách nào đi ra, như không tìm được thiên tài địa bảo, Xích Đỉnh Phái cũng sẽ liền như vậy suy sụp xuống, môn chủ trầm ngủ không tỉnh, dù cho có dưỡng hồn mộc ở, cũng là không có chút ý nghĩa nào, đúng không? Dịch Vân nhìn một cái cô gái áo đỏ, này cô gái áo đỏ xem ra chừng 20 tuổi, tư thái đẫy đà, sắc mặt tái nhợt, Dịch Vân nhớ tới, Như Nhi gọi nàng La Sư Thư, La Sư Thư bị Dịch Vân hỏi đến hoang mang lo sợ. Lời này thật là nàng cùng Như Nhi nói, nhưng đã là nửa khắc đồng hồ trước kia, thiếu niên này, dĩ nhiên tại này nóng độc tùy ý, dung nham cổn động thế giới dưới lòng đất bên trong. Cách xa như vậy, đưa nàng theo như lời nói, một chữ không kém địa lập lại đi ra, này thần thức, cũng thật là đáng sợ, vậy không cần nói, vừa bọn họ cảm thán thiếu niên này bị chết thê thảm lời. Cũng đều bị thiếu niên này một chữ không rơi xuống đất nghe xong đi tới. Trong lúc nhất thời, trung niên đại hán bọn người trong lòng kinh hoàng, thiếu niên này ngâm mình ở đầm dung nham bên trong. Quả thực hãy cùng tắm như thế ung dung tùy ý, cái kia chút màu vàng sậm dung nham từ trên người hắn lưu động hạ xuống. Lộ ra làn da của hắn, nhưng là trơn bóng như ngọc, không tì vết chút nào. Mà bây giờ, thiếu niên này đã hỏi tới dưỡng hồn mộc, quá nửa là đối với dưỡng hồn mộc có ý nghĩ. Này dưỡng hồn mộc, nhưng là bọn họ Xích Đỉnh Phái duy nhất một cái bảo vật trấn phái. Bây giờ treo môn chủ tính mạng. Cũng là bọn hắn tông môn bí mật, nếu như không phải đi tới nơi này nơi bí ẩn, đi ra hy vọng càng ngày càng xa vời, La Sư Thư cũng sẽ không theo miệng nói ra. Lúc này, trung niên đại hán đi về phía trước một bước, đem những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm chặn ở sau lưng. Nhắm mắt chào một cái, vị tiền bối này, sẽ ở loại địa phương này ngâm nước dung nham, đương nhiên sẽ không thật sự cùng Như Nhi bọn họ một cái tuổi. Rất nhiều đại năng lão quái, dung mạo đều bảo trì trẻ tuổi dáng vẻ, không có gì lạ, chúng ta đi nhầm vào nơi đây, thật là không phải có ý định quấy rối tiền bối thanh tu. Mong rằng tiền bối không được trách tội, trung niên đại hán nói rằng, tên kia màu đen quần dài nữ tử do dự một chút. Cũng theo giải thích, chúng ta nhưng thật ra là bị Táng Dương biển cắt dị tượng hút vào. 3-4 ngày trước. Dưới nền đất đột nhiên truyền đến sấm rền tiếng, sau đó cát vàng ao hãm, lộ ra vòng xoáy, đem chúng ta hút vào. Phía sau, chúng ta liền bị vây ở lòng đất này, đang khổ cực tìm kiếm một con đường sống. Đích thật là không có nửa điểm có ý định quấy rối tiền bối ý tứ, Dịch Vân trầm ngâm một chút. Trong lòng hiểu rõ, hắn quãng thời gian trước bế quan kết thúc thời gian, động tĩnh đại hơi có chút. Cùng những người này bị dị tượng hút vào thời gian, vừa vặn đối đầu, Dịch Vân cũng biết, những người này bị nhốt dưới nền đất, đều là nguyên nhân của mình. Mảnh này khu vực hội tụ Táng Dương biển cắt sau cùng thuần dương khí. Đối với mình cùng tà thần hỏa chủng dựng dục ra Lăng Tà Nhi mà nói. Tự nhiên là có chỗ tốt, nhưng là với trước mắt những võ giả này tới nói, chính là khó có thể chịu đựng nóng độc. Dịch Vân đứng dậy, từ đầm dung nham bên trong đi ra, hắn ở trần, bắp thịt rắn chắc đường nét tràn đầy lực lượng vẻ đẹp. Thêm vào trong cơ thể hắn dựng dục khổng lồ nguyên khí, làm cho người ta cảm thấy khí thế mãnh liệt áp lực. Khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn cứ như vậy lăng không đạp bước, tùy ý đi lại, nhưng là ở dưới chân hắn, thuần dương pháp tắc tự nhiên ngưng tụ. Cái kia từng sợi thuần dương khí, dĩ nhiên ngưng tụ thành từng con nho nhỏ kim ô. Hỏa điều, tựa hồ đối với Dịch Vân quỳ bái, tình cảnh như thế, để ở chàng Xích Đỉnh Phái đệ tử đều cả kinh nói không ra lời. Này rốt cuộc là ai a? Hắn ngộ ra pháp tắc, tu đạo, đã xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, các ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Các ngươi nói dưỡng hồn mộc là như thế nào? Trung niên đại hán lúc này trong lòng cực kỳ cưu kết. Dưỡng hồn mộc đương nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như bây giờ không đàng hoàng giao phó lời. Những đệ tử này, sợ là đều phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới những thứ này, trung niên đại hán cắn răng một cái, trả lời nói, ta Xích Đỉnh phái kỳ thực rất nghèo, nhưng là cũng từng có một phần cơ duyên, ở một chỗ kỳ địa chiếm được một đoạn thần mộc, toàn thân đen thui, nó có thể tầm bổ thần hồn trọng thương người có thể sử dụng nó đến tiếp theo hồn. Nhưng đối với tu luyện gì gì đó, cũng vô dụng, trung niên đại hán đang khi nói chuyện, vẫn chú ý Dịch Vân phản ứng. Hắn hy vọng lời của mình, bỏ đi Dịch Vân đối với dưỡng hồn mộc sinh ra ý nghĩ. Tẩm bổ thân hồn, toàn thân đen thui, quả nhiên, đây chính là dược thần trong ghi chép ghi lại bảo dược hoàn hồn căn. Này Xích Đỉnh phái sợ là không nhận ra hoàn hồn căn. Gọi nó là dưỡng hồn mộc, cũng chuẩn xác. Dịch Vân nhìn về phía trên tảng đá nằm Lăng Tà Nhi. Đi qua một năm này hắn cuồn cuộn không ngừng đem thuần dương lực lượng dẫn vào trong cơ thể nàng. Làm chất dinh dưỡng, Lăng Tà Nhi thân thể đã rắn chắc thêm không ít, nhưng cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, thần hồn trên tổn thương. Chỉ dựa vào thuần dương lực lượng căn bản là không có cách chữa trị. Nhưng này hoàn hồn căn, nhưng để Dịch Vân thấy được hy vọng, các ngươi môn phái ở nơi nào? Dịch Vân hỏi. Trung niên đại hán trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng, vẫn là như nói thật nói, ở Vạn Vật Thiên Phủ, chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ. Trung niên đại hán trong lòng phát khổ, chỉ cần biết rằng tên Xích Đỉnh phái, hỏi thăm được địa phương quá dễ dàng, hắn căn bản giấu không được, chỉ có thể không ngừng cường điệu Xích Đỉnh phái tận vô cùng. Hy vọng có thể để vị tiền bối này buông tha bọn họ. Nhưng mà khả năng này quá nhỏ, thế giới của võ giả, thực lực chính là tất cả, chỉ cần có thực lực, mạnh mẽ lấy cướp đoạt, giết người cướp của đều không đáng kể chút nào, dưỡng hồn mộc quý giá, trung niên đại hán rất là rõ ràng, lấy Xích Đỉnh phái thực lực, căn bản không bảo vệ được, tin tức này một khi bị người ta biết, giết tới Xích Đỉnh phái, lấy đi dưỡng hồn mộc, thuận tiện vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Diệt Xích Đỉnh phái cả nhà, đều không kỳ quái, Vạn Vật Thiên Phủ, Dịch Vân biết nơi này, ở Dược Thần lưu lại trong ghi chép, có một cuốn sách tên là Chư Thiên Kỷ, ghi lại Dược Thần đi qua cũng ở lâu một vài chỗ. Những chỗ này chủ yếu phân bố ở Quy Khư cùng Dương Thần Đế Thiên. Trong đó liền bao gồm Vạn Vật Thiên Phủ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Dược Thần đi Vạn Vật Thiên Phủ mấy lần. Trong đó một lần dừng lại thời gian mấy chục năm ni Dịch Vân đang suy tư những chuyện này. Đột nhiên, Xích Đỉnh phái trong hàng đệ tử một cái nhìn thấy được chỉ có cô bé 15-16 tuổi từ đám. Người bước nhanh về phía trước, nàng phù phù một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở Dịch Vân trước mặt, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nằm ở nóng rực trên tảng đá, nhưng là mặc dù nóng đau khó nhịn. Nàng nhưng không nhúc nhích, như nhi, ngươi làm gì, cô gái mặc áo đen biến sắc mặt. Có chút kinh hoàng, như nhi, ngươi đừng đường đột tiền bối, trung niên đại hán nhanh đi kéo như nhi. Nhưng là như nhi quỳ xuống đất không nổi, nàng mở miệng nói, tiền bối, dưỡng hồn mộc là ta Xích Đỉnh phái hy vọng, tiền bối nếu như đi đưa nó lấy đi, phụ thân ta không quá 3 ngày, liền sẽ hồn phi phách tán. Phụ thân ta ban đầu là vì bảo vệ ta cùng mẫu thân, cùng máu đao đạo tặc nhân chém giết, mới rơi vào thần hồn bị hao tổn, một ngủ không tỉnh kết cục như nhi nói tới chỗ này. Cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng, bởi vì lao ra trung niên đại hán chống lên tấm chắn phạm vi ở ngoài. Của nàng hai cái trắng nõn cánh tay đã bị nóng độc nghiêm trọng tổn thương. Phụ thân là Xích Đỉnh phái môn chủ, vì cứu ta. Hiện tại đã mê man 10 năm, Xích Đỉnh phái chỉ có phụ thân ta thực lực mạnh nhất. Nếu như ta phụ thân không thể tỉnh lại, lại bị kẻ thù biết, Xích Đỉnh phái liền tông môn trụ sở đều không thể bảo vệ. Chúng ta lần này tới Táng Dương Biển Cát, chính là vì cho phụ thân ta tìm thuốc, nhưng đến bây giờ không thu hoạch được gì không nói. Còn đi nhầm vào tiền bối đất thanh tu, bị nhốt 3 ngày có thừa. Không tìm được lối ra, kề bên tuyệt lộ, Nhi Nhi biết tiền bối tu vi siêu phàm, ta Xích đỉnh phái chỉ có điều có một đoạn nho nhỏ dưỡng hồn mộc. Đối với tiền bối mà nói bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đối với ta Xích đỉnh phái mà nói nhưng là có thể cứu một phái tính mạng người đồ vật. Xin tiền bối thương hại, như tiền bối mong muốn để chúng ta ly khai nơi tuyệt địa này. Như Nhi nguyện ý làm nô làm hầu gái, báo đáp tiền bối ân đức. Như Nhi nói một hơi những câu nói này, đã nước mắt như mưa, khiến người ta vất vả thương tiếc. Nàng tựa hồ là có ý định trừng phạt chính mình, mặc cho cánh tay bị phỏng càng ngày càng nghiêm trọng, làm thế nào đều không nổi. Hết chương.